Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ninh nàng hô hấp khó khăn, cơ thể đột nhiên ngã xuống giường khiến mọi người giật thót cả tim. Rất nhanh liền có người hồi phục tinh thần, y tá cùng bác sĩ tiến đến xem xét tình hình. Nhịp tim đập yếu ớt, nàng tựa như sắp rời khỏi thế gian. Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tít tít nho nhỏ vang lên. Có người mờ mịt, có người vui sướng. Bọn họ hy vọng Nguyệt Ninh chết đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, mọi thứ được giải quyết. Không có giả tạo bút ký, không cần ly hôn, không cần tiền bồi thường ly hôn, không cần phải trả lại thận. Mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp. Tiếng máy móc vang lên một lúc lâu, Nguyệt Ninh đã có một chút hơi thở. Các bác sĩ nhanh chóng đem nàng vào phòng hồi sức. Các bác sĩ nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng. Cô bé ấy quên thận cho chị gái mình, thế nhưng người nhà lại không hề coi trọng, ngược lại còn có vẻ vô cùng ghét nàng. Gia đình này thật sự quỷ dị. Nguyệt Ninh đang nằm trong không gian màu trắng, viên thuốc kia cuối cùng cũng phải sử dụng. Nàng muốn hù bọn họ một chút, cũng như nhanh chóng giúp bọn họ tiến triển cốt truyện mà thôi. Nguyệt Ninh ngồi trên sofa, trên tay ôm một quả trứng màu trắng. Đó là hệ thống 0002, nó chuẩn bị nâng cấp rồi. Khi nãy nàng tiến vào không gian màu trắng này thì đã thấy, sau bao nhiêu lần ép hỏi thì 0002 mới chịu nói ra chân tướng. Nó là sắp nâng cấp, bởi vì muốn tạo bất ngờ cho nàng nên nó định sau khi nó nở thì mới chịu thông báo. Thế nhưng lại đột nhiên bị nàng phát hiện. Nguyệt Ninh, con hàng này thật biết làm mồm. Bởi vì Nguyệt Ninh tiến vào phòng hồi sức nên mọi người đành phải trở về phòng của Nhạc Giao Giao chờ đợi. Tần Trạch rời khỏi phòng. Nhạc phu nhân nhìn thấy Tần Trạch rời đi thì bà ta cũng rời khỏi. Trước đó bà ta còn căm tức nhìn Nguyệt Ninh vài cái. Nhạc Giao Giao nhìn chằm chằm Nguyệt Ninh một lúc sau đó mới chịu đi theo sau. Nhạc phu nhân đã rời khỏi bệnh viện. Hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn Nhạc Giao Giao cùng Trần Hữu trò chuyện. Nhạc Giao Giao phẫn nộ. Ta cảm thấy sự tình này khôn tốt. Ngươi nghĩ thử xem có cách nào khiến cho Nhạc Linh Nhi chết hay không? Nàng ta muốn giết Nhạc Linh Nhi. Muốn khiến cho cô ta mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt nàng. Lúc ấy nàng ta có thể kê cao gối mà ngủ. Lúc đó nàng ta sẽ có mọi thứ, mọi chuyện êm đẹp mà không hề có biến cố nào xảy ra. Vị trí Tần phu nhân cũng sẽ rơi vào tay nàng ta, lúc ấy có thể sống thật hạnh phúc. Trần Hữu liên tục từ chối. Không thể, đây là phạm pháp, ta không làm. Hắn chưa từng giết người, cùng lắm là buôn bán một chút nội tạng mà thôi, cũng có nhận một chút hối lộ. Nhưng hắn chưa từng có ý định giết người. Nhạc Giao Giao khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Nếu nàng ta nhất quyết muốn đòi lại thận thì phải làm sao bây giờ? Ta và ngươi đều phải gặp chuyện. Ngươi nhận lấy nhiều nội tạng như thế. Bất hợp pháp cái gì thì ngươi cũng đã làm. Đến bây giờ còn giả vờ sợ hãi sao? Nhạc Giao Giao khuôn mặt dữ tợn mà nói. Chúng ta là cùng thuyền. Nếu ta xảy ra vấn đề gì thì ta sẽ tố cáo ngươi. Khiến cho ngươi sống không yên ổn. Trần Hữu cau mày. Sắc mặt hắn trở nên đen hẳn. Ngươi dám uy hiếp ta? Nhạc Giao Giao, ta không hề uy hiếp ngươi, ta chỉ nói sự thật. Ốc còn không lo nổi mình ốc, thì làm sao có thể lo cho ngươi? Nếu hắn không giúp nàng giết Nhạc Linh Nhi, thì hắn cũng đừng sống yên ổn. Dù sao nàng cũng không cần những kẻ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hữu nhìn Nhạc Giao Giao, khuôn mặt nàng ta xinh đẹp. Tựa như thiên sứ thế nhưng lại nói ra những lời nói như vậy. Nàng ta một lòng một dạ muốn hại chết em gái ruột của mình, vì bản thân mà không từ thủ đoạn. Nói giết là giết, dù là chị em ruột thịt gì đó cũng không tha, lòng dạ nàng ta thật sự quá rắn rết. Trần Hữu, ta là bác sĩ, ta không giết người. Nhạc Giao Giao cười lạnh, ngươi là một cái tham lam bác sĩ à, vì tiền mà móc nội tạng bệnh nhân ra bán, ngươi còn có thể nói từ ta là bác sĩ. Ta không giết người hay sao? Trần Hữu im lặng, hắn đứng dậy từ từ rời khỏi phòng bệnh. Hắn cảm thấy nàng ta là một tên điên, hắn chưa thấy ai có thể giống như nàng ta. Mặc dù hắn vì tiền mà làm trái lương tâm, nhưng hắn chưa từng giết người, hắn cũng không muốn giết người. Giết người là phải đền mạng, phải ngồi tù. Huống chi, hắn không theo phe nàng ta, vì cái gì phải giúp nàng ta? Nữ nhân này tuy xinh đẹp, nhưng tâm địa là thật sự độc ác, chính là mỹ nhân xà, bị cắn một cái thì sẽ có một kết cục thê thảm. Nàng ta đúng là con não mà không biết dùng, trong mắt chỉ có yêu đương tình cảm, hận thù che mờ con mắt. Thật sự ngu xuẩn đến không tưởng. Cách chương.